Rồi bây giờ cho xin bài mới xong là cho tôi nghỉ. Bữa nay là coi như là ráng được 2 tiếng, nhưng mà ngày mai thì có thể là 1, tùy là sức khỏe nó bất chừng. Nắng sớm mưa chiều mà mưa nhiều hơn nắng. Dạ rồi. Dạ rồi, cái phần này không cần giải thích nha. Cái phần cái bài kinh tiếp theo này thì cái bài kinh sau, cái bài mà nói về về ba cái vụ mà chớp lóe cái đó mới ghê. Ở đây ngài nói đến một số cái hạng người trong cái cuộc đời này. Cái hạng thứ nhất á, là người cọc cằn thô lỗ, dễ nổi điên, dễ phản ứng, dễ bộc lộ. Thì ngài nói cái người đó là cái tâm của họ nó giống như là một vết thương mà nó đang làm độc vậy đó, chỉ vậy thôi. Rồi cái hạng thứ hai, cho tôi xin bài thứ hai giùm. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Các vị có biết mà là rồi ở đây cảm ơn và đủ đủ rồi, cảm ơn đủ rồi, tôi cảm ơn, tôi thấy rồi, sorry. Rồi có ba hạng người có mặt trên đời này. Cái hạng thứ nhất ấy, là cái tâm họ như vết thương, thứ hai cái tâm của họ nó giống như tia chớp, rồi thứ ba là cái tâm họ nó giống như kim cương. Đó. Cái chữ Vajra này rất là khó dịch, các vị biết không, vô cùng và vô cùng khó dịch. Nó là cái tiếng Việt Nam gọi là lưỡi tầm xét á, cái bố thiền lôi đó, chữ Vajra mà nó cũng có nghĩa là kim cương nữa. Nhưng mà không sao, không sao. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu theo là cái lưỡi tầm xét nha, dòng chú giải nói như vậy. Cái hạng người thứ nhất thì không có gì đáng nói hết, có nghĩa là có những người thì trên đời này là họ luôn luôn trong tình trạng là dễ dàng phản ứng trước bất cứ một cái sự va chạm lớn nhỏ nào, hữu ý hay là vô tình nha. Thì cái trường hợp đó được gọi là cái người mà tâm tư của họ giống như là cái vết thương bị đang làm độc. Nếu mà chỉ lướt qua cái bài kinh này, lập lướt qua thôi, nó bằng một cái não trạng hay là nông thôn thì nó không có chuyện gì để nói hết nha. Nhưng mà nó lớn chuyện ở chỗ này, vì đâu mà anh dễ bất mãn như vậy, là bởi vì anh đã kín đáo có sẵn trong lòng anh một cái niềm đam mê lớn nào đó. Tôi xin hứa chắc như vậy, cái nào sân càng lớn thì cái người đó họ đang kín đáo chứa một cái tham lớn nào đó sau lưng. Bởi vì là sân là gì, sân nó là một cái mặt trái của tham, ghét là mặt trái của thích nha. Cái người không còn thích thì không còn ghét, mà người không còn ghét có nghĩa là người ta đã không còn thích. Mà cái kẻ nào mà mình thấy tối ngày cái mặt quậu sân si á, giống như mất sổ gạo bị táo bón đó, là chắc chắn là kẻ đó có rất nhiều thứ họ đang cần được thỏa mãn, cần được hoàn tất, nhưng mà không có xong thì cái mặt họ nó mới tan thương như vậy nha. Nó lớn chuyện như vậy đó. Cho nên cái hạng thứ nhất, tuy trên mặt chữ á, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài dạy có những người cái tâm nó giống thương đang làm độc, là bởi vì họ rất là dễ sân si, họ rất là dễ bộc lộ thể hiện những cái sự phản ứng. Nhưng mà cái sâu của cái đoạn kinh này là gì, là vì đâu mà mình là con người như vậy, là vì mình thích những cái không có đáng thích, mình lưu tâm những cái không đáng lưu tâm, mình bực mình những cái không đáng bực mình, thế là mình mới ra như vậy. Mà tại sao vậy? Vì ông Voltaire của Pháp, ông có nói thế này: khi mà không còn gì để nói, người ta sẽ nói bậy, không còn gì để làm, người ta sẽ làm bậy. Khi không có gì đáng để suy nghĩ thì người ta sẽ nghĩ bậy nha. Nhớ cái đó. Như vậy từ đó suy ra chúng ta phát biểu đoạn này như là tinh thần của toán. Từ đó suy ra là một người mà dễ sân si, có nghĩa là người này trong đầu nó rỗng để ý những cái chuyện kia đến nó bực mình. Các bạn có hiểu chưa ta? Alo, mà thân người thì khó được, mà cái tuổi đời thì nó mong manh. Chúng ta bữa hôm tôi nói rồi, trừ thời gian ngu, trừ thời gian ngủ thì chúng ta còn lại bao nhiêu? Thời gian ngu là sao? Tức là từ lúc bé bé bé bỏng cho đến năm 18 tuổi, tôi gọi đó là thời gian ngu. Còn thời gian ngủ tức là thời gian mà mình nằm ngủ đó, trong suốt cuộc đời của mình đó là thời gian ngủ nó hết 1/3 rồi. Rồi mình trừ thời gian ngu đó là bao nhiêu. À, rồi mình trừ ra những thời gian mà mình đầu tắt mặt tối, vùi đầu ở trong trường lớp, trong công sở, trong công việc, mình trừ ra hết đó, thì mình thời gian mà mình có thể gọi là của mình muốn làm gì mình làm đó, một cách hữu ích nha, thì còn được bao nhiêu thưa quý vị? Ấy vậy mà người ta bèn dùng luôn cả cái thời gian bằng vàng ấy để mà thích những thứ không đáng thích, ghét những thứ không đáng ghét, không đáng bận tâm, bận tâm thứ không đáng bận tâm. Như vậy quả là ví một kiếp người, các vị có thấy không, các vị có nghe hiểu không? Đó vấn đề làm chỗ mạng người thì ngắn ngủi à, mà cứ làm toàn là cái chuyện không cần thiết. Do anh thích những thứ không cần thiết cho nên anh mới có những cái bực mình không cần thiết, và do anh có những cái bực mình không cần thiết cho nên tâm tư của anh lúc nào nó cũng giống như vết thương, nó đang làm độc, nó đang mưng mủ hết, nhớ nha. Đó cái chỗ là nó sâu, là sâu chỗ đó đó quý vị. Chỉ còn mà liếc qua thì mình thấy ở đây ngài chỉ nói đến người quạo quọ thôi, no, không có nghèo như vậy đâu, đâu có đơn giản như vậy. Tại sao mình quạo? Đấy là tại vì mình quá quẩn và mình không có dành thời giờ cho những cái quan trọng nha. Rồi bây giờ cái hạng thứ hai, tại sao tôi nói cái bài kinh này nó sâu là chỗ này. Cái hạng thứ hai là tâm người, cái hạng nhất là tâm giống như vết thương, cái hạng thứ hai là tâm giống như tia chớp là sao. Cái này đó là có học A Di Đà một tí ti thì sẽ dễ hiểu hơn. Trong vô số kiếp luân hồi ta sống trong cái bóng tối của tâm thức, chúng ta hoàn toàn mù tịt không biết 12 duyên khởi và bốn đế là gì hết. Các bạn nghe kịp chưa? Chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết gì hết. Chúng ta sống một bóng tối. Một ngày kia khi mà chúng ta nhận ra hoặc là ai đó nói cho chúng ta biết nha, đời này là khổ, vui khổ đều là khổ, nhớ không, đều là sanh khổ, nhớ nha. Tôi làm cái chuyện kêu gọi trả tiền, nhưng mà phải nói là cái lớp học, học 3 ngày tới, từ đêm nay đêm mai và đêm đêm đêm mốt đêm chủ nhật đó, nó giúp ích cho rất là nhiều, giúp ích rất nhiều cho những người mà sơ cơ mà thật sự có nhu cầu. Còn nếu nó mới đến đây chỉ để dòm cái bản mặt của tôi cho biết thì nó phí dữ lắm, bên đây di chuyển phải trên nửa tiếng, tốn xăng tốn thời gian, mà cái đó là một ý nguyện không được thông minh nha. À, không có thông minh. Tới để mà học có thì ok, còn tới vì tò mò, tới để mà châm chích, để mà bài xích đó, thì các vị hơi quẩn. Mà chỉ có cái tâm hồn như vết thương đó, thì mới làm được chuyện đó nha. Chứ còn mà tôi ngừng lại ở đây là bởi vì tôi đang giảng tới cái liên quan mà tôi sẽ giảng đó. Có nghĩa là ngày chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta không biết thiện ác là gì nha. Biết đạo rồi chúng ta hành thiện lánh ác vì chúng ta muốn trốn khổ tìm vui nha. Trước đây chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là chạy theo cái mình thích và trốn cái mình ghét. Còn bây giờ mình trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Như là mình đi bước hai rồi nha. Tôi nhắc lại, trước đây mình không biết đạo, mình trốn khổ tìm vui bằng cách là chạy theo cái thích và chạy trốn cái ghét. Còn bây giờ mình biết rồi thì mình trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Đó là bước hai. Nhưng tới cái bước ba là mình thấy thiện ác đều là nhân sanh tử, và buồn vui đều là khổ như nhau. Đây là bước ba. Chỉ có người nào đến được cái bước ba này nè thì mới có cơ hội dốc lòng hết sức mà tu tập tứ niệm xứ nha. Không biết trùng râm của ai là mới ghi giùm tôi cái này, tôi mang ơn đời đời kiếp kiếp. Hành, các vị ghi cái hành trình của người học đạo gồm có ba nha. Một một là thở chưa biết gì. Thở chưa biết gì á thì tự nhiên cái mình kêu ghi vô cái nam mô, đúng là thiệt là tào lao thiệt. Hành trình đạo gồm có ba bước. Một á là trốn khổ tìm vui bằng cách là chạy theo cái ghét, chạy theo cái thích mà trốn cái mình ghét. Đó là bước một, các vị ghi giùm đi, cũng không ai ghi giùm, các vị làm cho tôi bắt đầu tôi sợ ma rồi đó. Thở chứ biết gì, trốn khỏi vui một cách là chạy theo thích trốn ghét. Rồi cái bước hai là trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Đó, hành thiện lánh ác. Rồi cái bước ba là tiếp tục hành thiện lánh ác. Nó mới ghê chứ, bước ba đó tiếp tục hành thiện lánh ác nhưng mà bằng cái nhận thức, bằng cái nhận thức như sao? Cái bước ba là tiếp tục thiện với ác, nhưng mà bằng cái nhận thức rằng thiện ác đều là nhân sanh tử nha, và buồn vui đều là khổ như nhau. Wow, có điều là gián hay trực tiếp mà thôi, có điều là gián hay trực tiếp mà thôi nha. Ừ, chứ còn nó đều là khổ hết, mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái chỗ này, thiện ác đều là nhân sanh tử, cái đưa đi lên cái đưa đi xuống, mà tưởng sao lên cho đã, sống mãn kiếp rồi lọt cái đùng trở về chỗ cũ. Đó, nó nản chỗ đó đó, nó đi xà quần nó đi quẩn quẩn quanh quanh kiến bò miệng chén, mà đi riết như vậy không có thoát trong biết bao nhiêu đời rồi. Đó là nói về cái thiện đó. Còn cái ác này khỏi nói, cứ dính vô ác là lọt cái tổm xuống dưới hầm là xuống cống là khỏi nói. Nhưng mà người ta nói cái thiện đó, tức là nó mình làm xong nó đẩy mình lên trên hết tuổi thọ để nó rớt xuống trở lại cái gốc. Mà tại sao gọi là gốc, là bởi vì gốc là gì? Gốc là cái bản năng, gốc là cái chỗ mình không cần nỗ lực mình vẫn có thể có mặt, thì tôi gọi là gốc. Giống như gốc cây, à, mình muốn có mặt ở gốc cây mình đâu cần nỗ lực, mình chỉ là rè cái mông mình tới là mình đã có mặt ở gốc cây rồi nha. Trong khi mình muốn leo lên cành nhánh gì trên mình phải leo, cho nên đơn vị gốc là cái chỗ mình không có cần nỗ lực gì hết là mình đã có mặt rồi, gọi là gốc. Cho nên là mình thấy là tại sao cái thiện nó thì cũng là đáng chán, là bởi vì là nó cho mình là cái quả lành tái sanh ở cõi vui mà sống hết trên đó rồi nó trở về đơn vị gốc. Còn cái quả cái ác là khỏi nói nha. Bây giờ nói tới cái buồn vui cũng vậy, cái buồn ai cũng sợ, cái khổ ai cũng sợ, nhưng mà còn cái vui cái sướng ai cũng thích. Nhưng mà nó được bao lâu mà khổ một chỗ nữa đó, cái khổ cái buồn mình đang chịu đựng là ai cũng biết là khó chịu đã đành. Nhưng mà cái khổ, nhưng mà cái hạnh phúc sung sướng đó, nếu mà bằng trí tuệ mà nhìn đó, thứ nhất nó không có bền, nó không có bền, nó có nhiều cách để nó bỏ mình lắm quý vị nha. Hai nữa là vùi đầu mà thưởng thức ở trong cái vui sướng là con đường để tiếp tục khổ. Là mới ghi giùm tôi cái này. Ừ, nãy giờ ghi ha, vùi đầu ở trong cái vui sướng lại là tiếp tục chuẩn bị cho cái chuyện chịu khổ kiếp sau. Đó, đây là lý do tại sao mình hành giả tứ niệm xứ, người ta gọi là từng bước người ta thay đổi thành con người khác là vậy. Không phải họ khùng, không phải họ cùng họ ăn không cần ngon, mỗi ngày không cần vui cười, không phải là họ họ họ họ cùng, nhưng mà vì từ từ họ thấm, họ thấy rằng cái gì gọi là vị ngọt của đời sống đó, thật ra nó cũng không khác gì cái vị đắng, là bởi vì nó giống như là cái muỗng đường mà có pha thuốc độc vậy đó. Thì mình bằng cái đầu óc của một người 18 tuổi mình hiểu đường đó, thì nó đâu phải là thuốc độc, đúng không? Nhưng mà khi mình trên 18 tuổi mình hiểu, tuy nó không thuốc độc nhưng mà nó nằm trong cái thuốc độc thì nó cũng không không mình không mình phải tuyệt đối mình tránh đó. Đường thì ngọt thiệt, hoặc là cái viên kim cương mà 5 carat thì nó to thiệt đó, quý thiệt, nhưng mà nó được gắn liền với một cái quả bom thì tôi nghĩ ai ham, chứ còn tôi không ham nổi, bởi vì chạm vô nó là tôi có mạng để mà về mà hưởng nó hay không, có cái mạng để làm chủ nó hay không, nó gắn liền như vậy nha. Dầu nó 5 cara, 8 cara gì đi nữa nhưng mà nó gắn liền vào trái bơm, cái chạm tay vô nó nổ nha. Thì không phải là tôi không ham viên kim cương đó, nhưng mà có điều tôi nghĩ tới trái bơm mà tôi lạnh sống nha. Ok, thì như vậy thì cái hạng người đầu ở đây ngày giảng ba hạng người. Cái hạng đầu tiên là cái gì ta? Cái hạng đầu tiên đó là tâm hồn như là vết thương mưng mủ, do còn thích cái này nên nó nảy ra cái ghét cái kia, mà do còn thích còn ghét cho nên là lúc nào ăn rồi cứ nuôi dưỡng một cái tôi to đùng. Mà chính vì có cái tôi đó cho nên ai mà chạm tới là chúng ta bèn có cái bệnh gọi là người thứ nhất, tâm hồn như là một cái vết thương đang làm độc nha. Rồi cái hạng thứ hai, tâm hồn như một cái tia chớp là sao? Nãy giờ tôi đi một vòng nhiều người tưởng tôi lạc đề chứ không có. Tôi muốn nói rằng trong vô số kiếp luân hồi, cái đầu chúng ta là cái đầu bưng, chúng ta không có biết bốn đế là gì hết. Một ngày kia khi mà chúng ta nghe đạo, nghe pháp, nghe giảng, coi sách, coi kinh ở đâu đó, chúng ta bèn nhận ra mơ hồ đại khái, chúng ta mới bèn tu tập công đức để có một ngày công viên quả mãn nha, chúng ta mới chứng tu đạo quần đó. Thì trong lúc chứng tu đạo quần thì lần đầu tiên trong dòng sanh tử thâm thẳm, lần đầu tiên chúng ta mới bằng cái khả năng thật sự của riêng mình, chúng ta mới biết à, thì ra mọi thứ là khổ ha, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Cái hành trình nhận thức ấy được gọi là con đường thoát khổ. Thì cái lần đầu tiên mà mình nhận ra cái đó được gọi là sơ ngộ, cái tầng thánh sơ đạo hay là tầng thánh sơ ngộ nha. Ở trong kinh có cho mình ví dụ thế này: giống như có một người đêm giữa một cái con đường mịt mù, không có nổi một tia ánh sáng, thì tự nhiên có một cái tia chớp nó nhán lên. Các vị còn nghe không? Alo. Cái tia chớp nó nhán lên lần đầu thì vị đó mới nhìn thấy, à thì ra trước mặt mình nó có một cái lâu đài, nó có một cái hồ nước, nó có nhà cửa, nó có quán xá, nó có chợ búa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy hồ nước rồi, thấy cái sato rồi, rồi thấy lâu đài đó rồi, rồi thấy rồi. Nhưng mà nó vừa nhán cái vị đó thấy như vậy thôi, rồi trời nó tối trở lại nha. Rồi có nghĩa là vị này biết chắc là trước mặt mình có cái gì, nhưng mà cái thấy này nó không có được rõ bằng cái lần thứ hai. Khi mà trời nó nhán lên lần thứ hai thì cái thấy đầu tiên lúc này nó càng được tô đậm, nó càng được củng cố. Đúng, mới nghe kịp ông ta, mình thấy hai lần mà thì dĩ nhiên cái nhìn nó rõ hơn chứ nha. Nó rõ hơn rồi. Đó là cái tầng thánh tư đà hàm. Cái tầng thánh thứ ba là Anaham, có nghĩa là khi mình đắc Anaham á, thì mình lại nhán lên cái trí tuệ mình nhận diện Niết bàn là cái gì. Niết bàn là diệt đế, là sự vắng mặt của tập đế. Mình biết Niết bàn là cái gì. Wow, cảm ơn. Mình biết Niết bàn là cái gì, đó là mà hồi mình đắc Tu Đà Quần, cái là tôi có tầng thánh sơ ngộ đó. Ở đây trong đêm có nhiều người sốc lắm, tôi biết sốc lắm, thấy chữ Dasana mà tôi dịch là sơ ngộ làm ơn. Vô trong truyện Kiều mà ở Google giùm tôi đi nha, vô trăm năm đâu có người ta, nó đánh cái chữ Dasana coi nó giải là cái gì, coi tôi dịch là sơ ngộ có đúng không nha. Thì cái tầng thánh sơ đạo Tu Đà Quần đó, tôi kêu là tầng sơ ngộ đó, thì cái vị đó đã thấy rồi, đã thấy Niết bàn là gì, nhưng mà nó mới có lần đầu tiên rồi thì đến lần thứ hai nó rõ hơn, tới lần thứ ba nó rõ hơn, và đến lần thứ tư là coi như trời đã sáng rồi nha. Sau khi mà trời nó nhán ba lần thì đến lần thứ tư là trời sáng, không cần trời nhán nữa, thì đắc A La Hán rồi, nhìn quanh đến sáng trăng, không còn gọi là chỗ nào mà gọi là tâm tối khuất lấp nữa. Bây giờ trong rung nghe kịp chưa? Nghe kịp chưa ta? Cảm ơn sư sư gì đó, sư thẩm tuệ này, sư siêng nè. Đấy, nhớ nha. Cho nên Đức Phật ngày dạy có những người có tâm họ nó như tia chớp là như vậy đó, nhưng mà trong rung này yên tâm, mình không có đâu, trong rung này mới có đâu, có đâu thèm vô đây. Như vậy thì cái tia nó có chớp bao nhiêu lần ta? Chớp tất cả là ba lần chớp, có nghĩa là cứ cái thấy của vị đó chưa có được hoàn mãn, chưa có được gọi là toàn diện toàn tập như là vị la hán. Vị La Hán mới đúng là giác ngộ toàn tập, có nghĩa là nhìn không sót một góc nào hết nha, biết rõ. Thì ra mọi thứ là như vậy. Cho dù tôi nhắc lại cái chỗ này, tôi nói thiệt là chậm, cho dù vị A La Hán ấy không có đắc một cái tầng thiền nào hết nha, không có đắc một tầng thiền nào hết, nhưng mà vị này biết rất rõ bất cứ nơi nào trong cái trời đất bao la và vô lượng vũ trụ nữa, hễ có danh có sắc thì cái đó phải do duyên mà có rồi phải mất. Ngài không có biết gì về thiền, ngài không biết cõi phẩm thiên là sao, nhưng mà ngài biết chắc ở đâu có thân có tâm, thì ở đó chắc chắn là do các duyên tạo tạo nên, và hễ có mặt thì nó cũng phải có lúc nó vô vô thường biến mất. Vì A La Hán nắm chắc như vậy, vì A La Hán biết rõ thiện là con đường sanh tử vui vẻ, ác là cái con đường sanh tử u buồn đau khổ. Mà đã là con đường sanh tử thì sao ta, không có con đường nào mà gọi là hay hết trơn nha. Đều là cái lối đi, trong nhà tù thì dầu có trồng hoa hay là rải miếng chai thì đều là lối đi trong nhà giam hết. Biết trong đó mới nghe kịp không? Alo, đã là con đường trong nhà tù nha, trong cái trại giam thì dầu là có trồng hoa, mà hoa quý, hoa lan, hoa lài, hoa cúc, hoa ngâu, thì dù là có trồng hoa gì đi nữa, mỗi một đóa gì trị giá 5 triệu đô la đi nữa, thì đó vẫn là cái con đường trong tù. Rồi con đường thứ hai là kẽm gai và miếng chai thì khỏi nói rồi, nó vừa là trong tù mà nó còn vừa là khó đi nữa. còn con đường kia là cái như là hoa nở chim hót, gió thổi trăng thanh gió mát ngon lành lắm, nhưng mà khổ thay nó lại vẫn là con đường trong tù, trong trại giam nha. Vì A-la-hán thấy rất rõ như vậy, rất rõ và rất rõ như vậy. Cho nên giống như mình thấy, mình dùng cái ví dụ giống như một đứa bé mà bị phàm phu mình á, giống như đứa bé mà bị mẹ cấm không cho ăn đồ ngọt trước khi ngủ ban đêm vậy đó, thì mẹ nói là súng răng xấu lắm, đi nha sĩ đau lắm, thì mình nghe cũng ấn ớn, nhưng mà trong bụng mình nó cũng còn có một cái chút chỗ thích. Mình đi vô ngủ rồi, tay ôm con gấu vô trong giường rồi, nhưng con mắt cũng liếc liếc lại phía sau, thấy cái hộp sô cô la ngon quá ngon, chứ phải cho ăn một viên rồi đi đánh răng cũng được, chứ có đâu bắt con ra đi ngủ giờ. Rồi rồi có cái hộp nó nằm lấp la lấp lánh lung linh lộng lẫy, tức là biết biết ăn vậy là súng răng, biết là đi nha sĩ, biết là nhổ răng đau, nhưng mà cái lòng nó chưa có yên, nó chưa có yên đâu. Đi mắt liếc liếc lườm lườm tôi biết, mà nhìn tôi biết à, thì phàm phu mình đi chan như vậy, học đạo học vậy thôi, chứ biết đời là khổ, mê đời vẫn mê. Trong lúc tôi đi dạy học tôi khổ tâm lắm gì biết không, có nhiều cái người mình mới vừa nhìn mặt họ là mình đã thương rồi, mà bởi vì biết mà cái đâu có chuyện gì xảy ra được à, vậy mà mang tiếng trùng điệp mới ghê chứ à, cái thứ nó mới đau chứ phải mà mình tình đi mà tình lại rồi mang tiếng nó cũng đáng. Nhiều lúc mình cũng buồn mà mình tuổi mà có cái hận nữa, trời, chứ phải mà có một cuộc nào một cuộc tình thứ thiệt cho mình bỏ túi cho nó vui, khổ lắm gì biết không. Biết sanh tử, biết thương, biết ghét là khổ, chứ đi về học vẫn bị chứ, bị chứ. Liếc thì cũng thương rồi, súng răng mà kệ. Ok, như vậy là cái hạng thứ hai là cái tâm giống như là tia chớp. Rồi bây giờ tới cái thứ ba, tâm giống như là cái lần xét, mình kêu là cái búa thiên lôi đó. Cái lần chớp đó là cái quýt quýt quýt cha, quýt cha ở đây quýt chu, quýt chu, quýt cha, quýt chu, quýt cha, quýt chu, quýt cha, cái quýt cha đó, cái quýt chu chứ, quýt chu, quýt chu, nó là cái lần chớp, lần chớp trên trời. À, còn cái Vajra ở chỗ này nè là cái tia sét, cái làn chớp của kia này cái làn sét đi, cái làn sét, làn sét. Đánh rồi, các vị có nghe kịp không? Hai cái này nó khác nhau, các vị có còn nghe không? Alo, các vị có còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì không biết các vị có biết không, cái tia chớp là trời mưa đó, mình ngồi đất mình nhìn mình thấy nó nhán nhán như nhán trên trời thì đó gọi là quýt chu nha. Còn cái Vajra là gì? Vajra là những cái tia, cái làn sét mà nó đánh xuống sập nhà rồi làm cháy cây, làm chết người, làm chết trâu bò đó, thì cái đó gọi là Vajra. Mình trong trong cái phân biệt hai cái đó không? Một cái là mình thấy trên trời thôi, mình chỉ nhìn trên trời thôi chứ còn nó không có gây hại gì cho ai hết á. Còn một cái là nó đã đánh xuống đất rồi, nó làm cho cháy nhà, làm cho chết người, chết thú đó, thì cái đó gọi là Vajra. Trong rung có nó khổ chỗ là có nhiều người không biết cái này mới ghê chứ. Các vị có nghe người ta bị sét đánh chưa? Bị sét đánh tức là bị cái Vajra, chắc phải ghi cái này rồi, bị sét đánh á là bị trúng kỳ ta, Vajra. Bị sét đánh là bị trúng cái Vajra. Còn cái mùi, còn cái trời nhán mà mình nhìn thấy đó thì cái đó là biết hả, bị biết hả? Dạ. Nghe nè, cái tia chớp á là cái mình nhìn thấy bằng mắt chứ nó không có hại gì cho người, cho vật ở dưới đất hết. Còn cái làn sét á, là nó có hại à, nó đánh trúng nhà, nó làm sập nhà, nó làm cho chết người, cho gãy cây, cho trái đó. Đó, đúng rồi đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng cái trí tuệ của vị La Hán nó giống như là cái làn sét vậy, là cái làn đã cắt đứt mọi thứ. À, ba cái tầng thánh kia đó là chỉ nhìn thấy thôi, à, ba tầng thánh kia là chỉ là ở mức ánh sáng thôi chứ chưa có dứt điểm, nhớ nha. Rồi giờ ai ghi giùm tôi cái câu này: ba tầng thánh thấp đó, chỉ ở mức ánh sáng, chỉ ở mức ánh sáng, à, chứ còn gọi là cắt đứt thì phải đến cái tầng thứ tư. Ba tầng kia cũng có cắt đứt nhưng mà gọi là dứt điểm là phải là tầng thứ tư, còn ba tầng kia thì chỉ là những cái lần mà gọi là cái vấn đề còn nằm ở mức độ ánh sáng, mặc dù có đoạn trừ đó, nhưng mà cái rốt ráo là ở tầng La Hán, chỉ là ánh sáng. Nhưng mà đến cái tầng thứ tư đó là giống như cái lần lần xét là cắt đứt 100%, không còn tái sanh nữa nha, không còn là lung nhân nữa. Nhưng mà cái này thì ở đây nói như vậy thì hiểu như vậy thôi, chứ tôi nhắc lại đừng có coi thường ba cái tầng kia, là bởi lý do thứ nhất, không có ba tầng kia thì làm gì có tầng La Hán. Thứ hai, ba tầng kia không có trừ cái dứt điểm toàn diện triệt để, nhưng mà phải nói những phiền não quan trọng bậc nhất là đã được dứt điểm ở cái tầng đầu tiên rồi nha. Nhưng mà dứt điểm vậy thôi, cái có là bỏ được cái quan trọng thôi, nhưng mà gọi là chưa dứt điểm hoàn toàn như là tầng La Hán. Cho nên ở đây đó, ba tầng thánh đầu tiên thì ngài ví dụ bằng những cái tia chớp thôi trên trời nha. Bởi vì nãy tôi đã kể cái ví dụ trong kinh, hay ví dụ của tôi nha, ví dụ nó bị trong kinh á, tức là cái người mà đắc tu đầu quần giống như nhìn thấy cái tia chớp, nhờ cái tia chớp đầu tiên mà biết trước mặt mình có cái gì. Cái người mà đắc tư đà hàm, cái tầng thánh hai thì giống như là nhìn thấy cái tia chớp lần hai, rồi cái a na hàm giống như cái tia chớp lần ba, và a la hán thì trời đã sáng. Đó là cái đoạn hai. Còn cái đoạn ba đó thì cái trí tuệ la hán giống hệt như là cái làn sét mà cắt đứt à, mọi thứ nha. Rồi chúc các vị một ngày vui. Ngày mai tôi xin tôi giảng tiếp vì tôi mệt rồi, bây giờ cũng hết giờ rồi nha, còn có 8 phút nữa. Ngày mai gặp lại cũng vào giờ này là 6 giờ sáng California, tức là 9 giờ Florida và 2 giờ trưa Paris.